Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ký điên cuồng này bình thường đều ẩn chứa nguy hiểm, chẳng hề giấu giếm gì ta, chẳng lẽ đây là cuộc thử nghiệm của bọn họ? Chương 217, suy đoán chân tướng, mỗi người đều có tâm tư riêng. Cái gọi là chân tướng của thế giới, chính là công pháp những tồn tại thần bí này chỉ điểm. Biến thành con đường tu hành của toàn bộ thế giới. Các cơ thể tồn tại này kết cấu đều phi thường quái dị, số lượng lớn xuất hiện kết cấu nhân thể khổng lồ, dường như đem vô số nhân thể tạo thành một bộ phận thân thể của bọn họ. Chẳng lẽ những tu sĩ này tu luyện tới cuối cùng thì đều sẽ trở thành một phần thân thể của những tồn tại khủng khiếp này? Nghĩ đến khả năng này, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Chung quy lại cũng chỉ là suy đoán, cái gọi là chân tướng của thế giới này còn chưa đủ hoàn mỹ. Còn cần nhiều tin tức hơn mới có thể hoàn nguyên chân tướng. Có điều bây giờ có thể xác định một việc, đám gia hỏa Thái Hà Thư Viện này cố ý. Để cho một thiên hạ tuần hành xem loại thư tịch này, chỉ cần ta nhịn không được hiếu kỳ mà xem, có khả năng sẽ bị loại tin tức này ảnh hưởng. Nếu như ta nhìn hoàn toàn không có việc gì, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, có lẽ bọn họ sẽ phát hiện và đoán, ta chính là người nắm giữ đạo cơ vô thượng. Nếu là đạo cơ vô thượng, tự nhiên có tính đặc thù vượt qua người thường. Ví dụ như sẽ không phải chịu ảnh hưởng của ý niệm điên cuồng này, hoặc có thể đơn giản áp chế chúng. Thực sự là tâm tư sâu sắc, sao bọn họ lại xác định ta nhất định sẽ tới tàng kinh các chứ? Không. Nơi này có thể chỉ là một trong những dự án của bọn họ. Nếu ta không chủ động đưa ra, Bách Lý Kỳ cũng sẽ dẫn dắt ta đi qua. Thậm chí thông qua phương thức khác để ta tiếp xúc với loại thư tịch này. Nếu đúng như vậy thì mình phải cẩn thận, biểu hiện ra cũng khá cẩn thận. Tạo ra hình tượng rất cẩn thận đối với việc điên cuồng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh sáng tỏ thông suốt, nhìn mấy bản pháp thuật rồi nói. Lợi hại, Tung Hoành gia không hổ là một trong Bách gia. Những pháp thuật này mỗi một cái đều làm cho ta mở rộng tầm mắt. Pháp lực liên hợp có thể nối liền pháp lực của tất cả mọi người trong phạm vi nhất định thành một thể. Thi triển ra pháp thuật vượt xa cảnh giới. Thật sự là quá lợi hại. Bách Lý Kỳ ở bên cười cười nói. Các pháp thuật đều là tiên hiền Tung Hoành ra các lộ học phái lĩnh ngộ ra. Những thứ này đều là tích lũy 3.000 năm, tự nhiên là vô cùng lợi hại. Trong lời nói của Bách Lý Kỳ ẩn chứa một tia tự tin. Lý Thanh khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào nhật ký điên cuồng bên cạnh. Hơi lắc đầu nói, các người Tung Hoành ra xem ra cũng có không ít người gặp chuyện. Những nhật ký này có lẽ đều là do những người kia lưu lại. Trên khuôn mặt lạ bất động thanh sắc, gật gật đầu nói. Không sai, những thư tịch này đều là một ít người tu hành thất bại lưu lại. Khi chúng ta đạt tới một cảnh giới nhất định sẽ hơi chút đọc, rút ra một ít bài học, đồng thời dung nhập những giáo huấn này vào trong học thuyết Tung Hoành học phái. Để học phái của chúng ta càng ngày càng hoàn thiện, càng thích hợp với phương pháp tu hành của chúng ta. Lý Thanh khẽ gật đầu, tu hành đúng là không ngừng hoàn thiện, bế môn tạo viễn khó có thành tựu. Đáng tiếc, cảnh giới của ta không đủ, không thể tùy tiện đọc lung tung những thư tịch này, nếu không chính là tự tìm đường chết. Trên mặt lộ ra một tia tiếc hận, Lý Thanh quay người nhìn Bách Lý Kỳ nói, chúng ta đi thôi, nơi này ta nhìn cũng không sai biệt lắm. Ta rất hài lòng, hơi gật đầu. Quay người lại khoát tay nói, mời. Bách Lý Kỳ đi theo sau lưng Lý Thanh, đi ra bên ngoài. Sắc mặt hắn lập tức có chút âm trầm, người này rốt cuộc là cố ý hay vô ý. Rất ít người có thể nhịn được, không đi quan sát nhật ký điên cuồng này. Người này không có trúng bẫy, phía dưới liền khó xử. Thật ra Bách Lý Kỳ cũng không phát giác được, Lý Thanh phía trước thật ra đã sớm đem vẻ mặt của hắn để ở trong mắt. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng một mực mở ra. Thái Hà Thư Viện đối với Lý Thanh mà nói cũng là một địa phương nguy hiểm, lúc nào hắn cũng duy trì cảnh giác cao nhất, tùy thời chuẩn bị thoát thân. Sau khi quan sát được gương mặt âm trầm của Bách Lý Kỳ, càng khẳng định suy đoán trong lòng hắn. Ha ha, những gia hỏa này thật đúng là không bớt lo, quả nhiên đang chờ ta. Phải cẩn thận ở thành lưỡng giới này hơn, chuyện phiền phức của Lâu Tinh Nguyệt này nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Trong lòng Lý Thanh hiện lên đủ loại suy nghĩ, rời khỏi tàng kinh các. Bọn họ lại tiếp tục đi dạo học đường của Thái Hà Học Viện, cuối cùng lại trở về đại sảnh của cung điện ban đầu. Lúc này, trong tay Lý Thanh lấy ra một phong thư. Phó viện trưởng, đây là phụ tử bảo ta giao tin tức cho viện trưởng Thái Hà Học Viện Hoàng Thiên Hà. Nếu hôm nay viện trưởng các hạ không có ở đây, ta cũng không có cách nào tự tay giao thư cho hắn. không biết ngươi có thể chuyển giao giúp ta hay không? Bách Lý Kỳ cười nhạt, một việc nhỏ, hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong nhận lấy phong thư, trịnh trọng cất vào trong ngực. Lý Thanh lấy một quyển sổ ghi chép ra, bình tĩnh nói. Trước tiên ta phải nhớ kỹ những gì hôm nay, chờ sau khi ta đọc xong ba thư viện khác, ta sẽ gửi lại cho Tắc Hạ học cung. Sắp phải khởi hành đi tới chỗ tiếp theo rồi. Nghe được lời Lý Thanh nói, Bách Lý Kỳ giạt rào nói. Lý Tuần Hành thật sự là sấm rền gió cuốn, có điều nếu đã tới thành lưỡng giới của ta, tự nhiên phải cho ta làm chủ. Ngày hôm nay ở Bách Hợp Uyển thành lưỡng giới, buổi tối ta phái người đến mời ngài, cần phải để cho ta tận một phần tình nghĩa chủ nhà. Lý Thanh nghe vậy thì cười ha ha, vậy, phó viện trưởng tốn kém rồi. Mong Lý Tuần Hành cho ta một phần tâm ý. Khuôn mặt Bách Lý Kỳ trịnh trọng nói. Lý Thanh từ chối không được, chỉ có thể khẽ gật đầu, được. Vậy đêm nay, ta nhất định sẽ đến. Lý Thanh viết tất cả hiểu biết về Thái Hà Thư Viện, cuối cùng được nhóm giáo tập của Thái Hà Thư Viện cung kính tiễn đưa, Lý Thanh rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất ở bên đường, trong ánh mắt Bách Lý Kỳ hiện lên một tia suy tư khó hiểu. Người này thật sự là kín không lọt, một chút vật hữu dụng cũng tìm không ra. Nhưng mà thiếu niên, chịu không nổi sắc đẹp. Tối nay Bách Hợp Uyển, cho ngươi vị thực, muốn thôi là không được, không biết ngươi có ngăn được ôn nhu hương này hay không. Ha ha, Bách Lý Kỳ cười nhạt, quay người phất phất tay với đám người. Được rồi, người đi rồi, chúng ta trở về thôi. Ánh mắt Lý Thanh khẽ híp lại, đi trên đường phố, đi về phía Thanh Linh Thư Viện ở phía Tây. Thu hoạch của Thư Viện Thái Hà không tệ, không biết có thể ở Thư Viện khác thu hoạch được chút gì hay không. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia suy tư. Khoảng một khắc sau, hắn đã lặng yên đi tới phía Tây. Trước cổng lớn của Thanh Linh Học Viện đã xuất hiện một đám người, rõ ràng là rất nhiều giáo tập của Thanh Linh Học Viện. Trong đó không ít người chờ đợi có chút lo lắng, tựa hồ đã sớm nhận được tin tức. Lý Thanh nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là chờ ta. Chương 218, giấu giếm cơ phong, thăm dò thất bại. Lý Thanh khoan thai đi tới, lập tức khiến mọi người chú ý. Người trung niên mặc áo bào trắng đen của Thư Viện Thanh Linh đi tới. Người này mặt trắng không râu, cả người tràn ngập khí chất nho nhã lạnh nhạt, phiêu miểu như tiên nhân giữa trời đất, giống như đang trưởng quản đại đạo âm dương, một loại lý niệm cân bằng. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, vị này chắc hẳn là Lý Tuần Hành. Lý Thanh khẽ gật đầu, đúng vậy, không biết ngài là. Ta là viện trưởng của Học Viện Thanh Linh Ngọc Bạch Hà. Lý Tuần Hành vất vả rồi, mời đi theo ta. Lý Thanh hơi chắp tay, vậy thì làm phiền viện trưởng các hạ rồi. Ngọc Bạch Hà mỉm cười, bắt đầu dẫn đường phía trước, rất nhiều giáo tập đều ở phía sau, một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào Thanh Linh Thư Viện. Đảo mắt một ngày trôi qua, Lý Thanh đã bái phỏng tứ đại thư viện. Nhưng ngoại trừ Thái Hà Thư Viện, ba thư viện khác, hắn cũng chỉ thấy được một ít sách phổ thông. Mọi thứ liên quan đến tu hành còn không mở ra, hắn cũng không có đi yêu cầu. Bây giờ người của Thư Viện Thái Hà đã có người hoài nghi hắn, ra sức cầu xin xem phương pháp tu hành của các học phái khác, đây là một loại hành vi vô cùng chói mắt. Ban đêm, bên trong Bách Hợp Uyển, Lý Thanh, phó cung chủ Bách Lý Kỳ của Thư Viện Thái Hà xuất hiện ở nơi này. Một đám oanh oanh yến yến vần quanh bọn họ, có đánh đàn, có khiêu vũ, còn có đang châm rượu, gắp thức ăn cho hai người. Một mảnh âm thanh lả tả hữu thỉnh thoảng truyền đến mềm mại, sắc mặt Lý Thanh phảng phất như say mê trong đó. Thỉnh thoảng nói chuyện với Bách Lý Kỳ, âm thầm đánh cơ phong lẫn nhau. Lý Thanh say mê nhưng không say, chỉ nghe thanh âm Bách Lý Kỳ kia tò mò hỏi. Lý Tuần Hành, nghe nói đại kế Ma Môn Thành Long Đạo lần trước bị người ta âm thầm báo cho phu tử biết. Không biết ngài có biết tường tận không, ta đối với chuyện này phi thường hứng thú. Lý Thanh nghe được lời này, trong lòng nhất thời trong lòng tập trung cao độ, ha ha, diễn kịch. Phó viện trưởng có chỗ không biết, chuyện đó ta thật sự không biết. Lúc đó ta vừa tới Tắc Hạ học cung, mặc dù đảm nhiệm thiên hạ tuần hành, nhưng cũng nhờ phúc của trưởng bối. Nhà ta có người cùng phu tử tương đối quen thuộc, trước kia từng có một chút giao tình, thật vất vả mới có được vị trí này. Người cũng biết chuyện đi thiên hạ tuần hành cũng không quan tâm đến những chuyện khác ngoài bình luận. Cho nên ta cũng không có tin tức gì để nói với ngươi, xin lỗi. Lý Thanh nói không chút dấu vết. Trong ánh mắt Bách Lý Kỳ lộ ra một tia suy tư, cười ha ha. Ai? Chuyện này chỉ có lần sau tới Tắc Hạ học cung tìm bằng hữu cũ để trò chuyện. Hai người lại ăn uống một hồi, chỉ nghe Lý Thanh nói. Thời gian không còn sớm, ta trở về trước, ngày mai ta đoán chừng sẽ rời đi. Dù sao đây cũng là trạm đầu tiên mà ta vân du khắp thiên hạ. Lý Thanh duỗi duỗi lưng. Ở bên, Bách Lý Kỳ không khỏi có chút kinh ngạc, Lý Tuần Hành cần gấp như vậy sao? Lý Thanh cười nói, chức trách, thư viện trong thiên hạ đâu chỉ có mỗi nơi này. Trên khuôn mặt Bách Lý Kỳ lộ ra vẻ tiếc nuối, thật sự là đáng tiếc, vốn ta còn muốn mời Lý Tuần Hành ở lại thêm mấy ngày. Lý Thanh cười ha ha chắp tay nói, tâm ý ta lĩnh, hôm nay đến đây thôi. Hai người nói xong, từng bước rời Bách Hợp Uyển. Trước đại môn, hai người phất tay cáo biệt, Lý Thanh biến mất trên đường phố mờ tối. Nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trưởng bối, xem ra sau lưng người này có thế lực. Gia hỏa này nhìn như say mê ở Ôn Nhu Hương, nhưng ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Người này tuyệt đối không đơn giản. Yên lặng suy tư, mây đen dày đặc trên bầu trời, một mảng sương mù dày đặc cuồn cuộn đang từ phương xa mà đến. Tại Thanh Linh Thư Viện, một bóng đen người giấy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Lúc này, trên thân người giấy bách ảnh dán đủ loại phù lục, hoàn toàn giấu ở trong không khí, không có bất cứ dấu vết nào. Người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động lẻn vào, trực tiếp nhào về phía tàng thư các của Học viện Thanh Linh. Ban đêm tàng thư các không có lấy một người, rất nhanh người giấy liền chui vào trong đó. Khu vực sách vở bình thường không có cấm chế, chỉ có tầng 2 có cấm chế. Người giấy bách ảnh lặng yên đi tới lầu 2, lực lượng của vạn hóa phù không tiếng động phát động. Người giấy bách ảnh từng chút một chen vào trong cấm chế, rất nhanh liền đi tới lầu 2. Nhưng trong nháy mắt khi tiến vào lầu 2, người giấy bách ảnh bắt được một tia khí tức kinh khủng, nháy mắt tiếp theo, người giấy hóa thành tro tàn. Một bóng người cũng đồng thời xuất hiện ở vị trí cầu thang lầu 2. Thanh âm này cau mày, a, ta rõ ràng vừa rồi cảm giác nơi này có một điểm chấn động. Đây là một ông lão với sắc mặt u ám, trên người của hắn tràn ngập khí tức mục nát. Trên lưng hắn có một khối đá chấn động, lúc này khối đá này đang bắt đầu mấp máy đầy quỷ dị, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia suy tư, phiền phức, không ngờ lại có người đang trông coi, điều đó có nghĩa là muốn lẻn vào rất khó khăn. Trừ khi có biện pháp triệu tập bọn họ ra ngoài, mới có thể nhìn thấy nội dung của tam đại thư viện khác. Tứ đại thư viện cùng đạo thống sau lưng bọn họ, tựa hồ đều đang tìm kiếm một món bảo vật từ chiến trường cổ Trương gia giới lưu truyền ra ngoài. Người của ma đạo cũng đang tìm kiếm, có thể tạo nên một hồi hỗn loạn. Dẫn ra tranh phong ma đạo, bọn hắn nhất định sẽ triệu tập tất cả lực lượng. Những nơi không quá trọng yếu như tàng kinh các, cũng sẽ bị điều đi lực lượng. Hơn nữa tứ đại đạo thống ở chỗ này, ngoại trừ thư viện, còn có chi nhánh của chính mình. Có lẽ sẽ có một ít tin tức đặc biệt ghi chép, thậm chí là công pháp bí truyền. Nếu những chuyện này đều sản sinh xung quanh Chu Nhất Bát, có thể lợi dụng một chút, tạo ra một hồi xung đột. Sau đó lại vận dụng người giấy bách ảnh, đem tứ đại đạo thống cùng thư viện sờ soạng. Tri thức chính là lực lượng, muốn đối kháng với sự thanh lý của thiên địa, Lý Thanh cần vô cùng vô tận tri thức. Như vậy, trước tiên ta phải tìm được bảo vật này trong tay người nào. Phải dựa mạng lưới tình báo của tam đại bang phái. Lý Thanh chìm vào suy tư, lúc này, trên đường phố đã không còn một bóng người, vầng trăng trên trời cũng bị mây đen che phủ. Bỗng nhiên, một mảnh sương mù dày đặc không biết từ đâu thổi vào thành lưỡng giới. Trong sương mù là một mảnh băng lãnh, toàn bộ lưỡng giới thành tựa hồ trong nháy mắt tiến nhập vào mùa đông khắc nghiệt này. Từng tia băng sương lan tràn trên phòng ốc hoặc là trên mặt đất. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, thanh âm băng sương quỷ dị đông lại, trong nháy mắt đánh thức sự chú ý của Lý Thanh. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, kinh nghi bất định nhìn trái nhìn phải, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Đây là có chuyện gì? Sương mù này không đúng. Nhật Nguyệt Thần Mục thuật lặng yên không tiếng động phát động, ánh mắt hướng trong sương mù nhìn lại. Ánh mắt hắn có thể nhìn thấu đại bộ phận lực lượng, nhưng ở trong sương mù, có thể tầm nhìn không vượt quá 10 trượng. Đó là cái gì? Chương 219, âm binh vào thành, khởi ý tranh đoạt. Trong mắt Lý Thanh xuất hiện một màn kinh khủng, rung động đến mức hắn có chút không thể tin. Một đội binh sĩ hư ảo mặc khôi giáp xuất hiện cách đó 10 trượng. Bọn họ đang chậm rãi cất bước đi trên con đường giống như hành quân. Những binh sĩ này mặc khôi giáp rách nát, dưới mặt nạ là từng khuôn mặt màu xanh tím, trong mắt tràn ngập ngọn lửa màu u lam. Quỷ dị chính là trên thân những binh lính này hoặc nhiều hoặc ít đều có một bộ phận không phải người. Như có binh sĩ khôi giáp, dưới khôi giáp chân có thể thấy một chút quỷ dị, hắc sắc thi nhục giống như vậy sinh trưởng ra, bao trùm ở trên khôi giáp ở chân. Cũng có một ít binh lính, trên khôi giáp lại mọc ra một con mắt to lớn vô cùng, thậm chí chiếm cứ non nửa thân thể, nối liền cùng thân thể hắn. Còn có một khuôn mặt tràn ngập vô số xúc tu quỷ dị, mà giữa xúc tu tựa hồ là một cái miệng lớn như chậu máu. Những binh lính này hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại biến hóa quỷ dị, làm cho người nhìn thấy liền tê cả da đầu. Đồng thời, bên người đám binh sĩ này còn tràn ngập từng mảnh khí thức quái dị, giống như từng vòng vầng sáng bao trùm bốn phía. Một loại sởn cả tóc gáy xông lên trong lòng, Lý Thanh không hề do dự, trực tiếp thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Giống như một đạo ảo ảnh, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã về tới phòng khách của mình. Bên ngoài đã bị sương mù nồng đậm bao phủ, khí tức băng lãnh đang tràn ngập ra bốn phía. Trong khách điếm cũng xuất hiện vẻ âm lãnh, nhưng cả tòa thành thị lại yên tĩnh dị thường. Sạc sạc, sạc sạc, sang giác, thanh âm quỷ dị không ngừng vang lên, đó là do khôi giáp trong lúc hành tẩu tạo ra tiếng ma sát. Lý Thanh nghe giọng nói bên ngoài, trong lòng vô cùng khẩn trương. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là sự kiện quái dị cỡ lớn gì đó? Nhiều binh lính như vậy xuất hiện ở trong thành, điều này cũng quá kỳ lạ đi. Đúng lúc này, trong thành đột nhiên dâng lên một luồng hào quang kỳ diệu. Những ánh sáng này bay lên vô số kiến trúc, một mảnh màu xám nhanh chóng bao trùm một tòa kiến trúc. Một loại sức mạnh kỳ diệu tựa hồ đông cứng vạn vật. Lý Thanh nhìn phòng khách của mình, tất cả mọi thứ đều bị nhuộm thành màu xám, sức mạnh kỳ diệu thậm chí còn bao phủ về phía hắn. Khi hắn hơi hơi vận chuyển pháp lực, lực lượng kỳ diệu này phảng phất cảm ứng được cái gì, tự nhiên đình chỉ lách qua hắn. Trong lòng như có điều suy nghĩ, lực lượng này là chuyên môn nhằm vào phàm nhân. Lúc này, toàn bộ phàm nhân trong thành lưỡng giới tựa hồ lâm vào ngủ say, bị một tầng quang mang màu xám bao phủ, cùng với kiến trúc bốn phía lâm vào ngưng kết. Trên đường chỉ có thanh âm các binh sĩ đi lại vang lên, không có bất kỳ tu sĩ nào phát ra một chút thanh âm. Lý Thanh lập tức lấy ra một quyển sổ ghi chép trống, bắt đầu viết các loại văn tự lên đó. Sự kiện binh sĩ quái dị đêm khuya ở lưỡng giới thành. Lý Thanh ghi chép chi tiết những gì mình nhìn thấy, sau một hồi, tin tức được ghi vào trong ngọc bản đã xảy ra biến hóa. Bản cũ, sự kiện binh sĩ quái dị đêm khuya ở lưỡng giới thành. Truyền thuyết về Trương gia giới ở ngoại thành lưỡng giới. Cấm kỵ ghi chép về Trương gia giới. 153. Bản mới, chân tướng sự kiện binh sĩ quái dị đêm khuya ở lưỡng giới thành. Trong thành thị xuất hiện binh lính là âm binh của chiến trường cổ Trương gia giới. Bọn họ đến từ thời đại viễn cổ, có người cầm đi bảo vật trong Trương gia giới, đó là bảo vật thuộc về bọn họ. Bọn họ cảm ứng được sự tồn tại của bảo vật giấu ở thành lưỡng giới. Những âm binh này vì muốn đoạt lại bảo vật mà đến, nhưng bọn hắn tìm không thấy vị trí cụ thể bảo vật, chỉ có thể cảm ứng được bảo vật tồn tại ở trong lưỡng giới thành. Bảo vật này có lực lượng thần bí, có thể nhiễu loạn thiên cơ, che đậy cảm ứng trong phạm vi nhất định. Đạo thống lưỡng giới thành mở ra trận pháp đóng băng toàn bộ phàm nhân và kiến trúc lại. Một khi phát sinh chiến tranh quy mô lớn, dù cho tất cả kiến trúc bị hủy diệt, cũng có thể dựa vào lực lượng trận pháp một lần nữa phục hồi như cũ. Phàm nhân bị đóng băng sẽ được bảo hộ nhất định, nhưng nếu lực lượng bảo hộ bị đánh vỡ, bọn hắn cũng sẽ chết mà không thể phục sinh. Khi ánh sáng mặt trời vừa ló lên, âm binh sẽ rời đi. Hoặc là khi âm binh tìm được bảo vật của bọn họ, sẽ tự nhiên rời đi. Nhìn tin tức chân tướng trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng Lý Thanh lập tức có một ít ý tưởng. Lợi hại, món bảo vật này lại có thể dẫn dụ âm binh trong Trương gia giới ra được. Bảo vật này đối với bọn họ mà nói ý nghĩa phi phàm. Nếu như ta có thể thu được bảo vật này, có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn. Muốn đối phó lực lượng tu sửa của thiên địa, ít nhất trong tay ta phải cần một ít bảo vật nghịch thiên mới được. Đề phòng là cần thiết, ai cũng không biết sẽ có một ngày gặp được tai nạn không thể ngăn cản như vậy hay không. Một kiện bảo vật nghịch thiên, có thể giúp ta thoát ra tử kiếp. Trí tuệ và tri thức phải phối hợp đầy đủ lực lượng, mới có khả năng xoay chuyển tất cả. Trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia quyết định, lần tranh đoạt bảo vật này hắn cũng muốn nhúng tay vào. Có điều chuyện Thành Long Đạo đã nhắc nhở ta một tình. Ta hiện là thân phận thiên hạ tuần hành. Sau này, mỗi khi đến một chỗ nếu như liền xảy ra một chút chuyện, vậy sớm muộn sẽ có người hoài nghi trên người ta. Cho nên ta nhất định phải loại bỏ hiềm nghi của mình. Tham dự trận tranh đoạt bảo vật này thì có thể, nhưng nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết ta đã rời khỏi nơi này. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu chỉ cần tiêu hao pháp lực, trong vòng một ngày 300 dặm không thành vấn đề. Trước tiên có thể dùng người giấy bách ảnh phối hợp với người giấy vẽ bùa thay ta, chân thân để lại nơi này. Ngày mai sẽ giả vờ bỏ đi. Tiếng ma sát bên ngoài không ngừng vang lên, là âm thanh các binh sĩ đi tới. Phanh phanh phanh, đinh đinh đang đang, những binh lính này tựa hồ tiến vào trong phòng ốc từng nhà một. Bọn họ giống như đang lục lọi tìm kiếm bảo vật thần bí. Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh yên lặng quan sát bên ngoài. Trong một gian phòng bình thường, một đôi vợ chồng và một đứa trẻ còn nhỏ đang nằm trên giường. Trên người bọn họ bao phủ quang mang hôi sắc, hoàn toàn lâm vào ngủ say. Một binh sĩ xách trường đao đi vào, khí tức âm lãnh tràn ngập cả gian phòng. Mặt của binh sĩ này có một nửa chứa con mắt quỷ dị, hơn nữa con mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ đang lục soát tìm tòi gian phòng. Mở dương ra, dọn căn phòng hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng cái gì cũng không tìm được, binh lính quỷ dị đi tới trước giường. Nhìn ba thân hình được hào quang màu xám bao bọc, con mắt của hắn chuyển động nhanh chóng, phảng phất như đang suy nghĩ kịch liệt. Hắn chậm rãi mở miệng, trong miệng hắn hiện đầy răng nanh quỷ dị, càng mở càng lớn, cuối cùng lớn đến mức có thể nuốt vào một người. Răng rắc, quang huy màu xám bị cắn nát. Xì xì. Chương 220, vô tình hy sinh, ẩn núp run rẩy. Cảnh tượng đội quân kinh khủng này cắn thẳng vào mấy đứa trẻ đang ngủ bên cạnh. Chỉ thấy đứa trẻ trực tiếp bị hút vào trong miệng, một mảnh âm thanh rắc rắc quỷ dị vang lên. Đó là âm thanh bị cắt đứt của cốt nhục, có thể nhìn thấy rõ ràng từng tia máu nhỏ từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Trên mặt âm binh này tựa hồ lộ ra vẻ hài lòng, quay người rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một đôi phu thê ngủ say hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì. Đứa nhỏ của bọn họ đã trở thành món ăn trong mâm của người khác. Người giấy bách ảnh lẳng lặng nhìn tất cả, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Những âm binh này rõ ràng lại ăn thịt người, xem ra bọn hắn đã là quái dị mà không phải người. Vì sao những đạo thống kia không phản kích, mặc cho những âm binh này ăn thịt người? Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia nghi hoặc, lúc này người giấy của hắn đang qua lại bốn phía, quan sát âm binh quỷ dị xuất hiện trên đường lớn. Trong lúc không ngừng quan sát, hắn phát hiện những âm binh này yếu nhất cũng có cảnh giới chân pháp, mạnh nhất chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới thần hồn. Chẳng qua loại cấp bậc này rất ít, đại khái có bốn vị, tất cả đều là tướng lãnh mặc khôi giáp tinh xảo. Âm binh đại khái chia làm bốn nhóm, từ đông nam tây bắc mà đến. Số lượng ít nhất phải hơn nghìn, loại cấp bậc này tương đối kinh khủng. Lý Thanh yên lặng tính toán một chút những gì mình nhìn thấy, phát hiện ra tất cả các tu sĩ trong thành lưỡng giới lực lượng yếu hơn một bậc. Chẳng lẽ bọn họ sợ? Đây là đáp án duy nhất hiện nay mà Lý Thanh có thể hiểu được. Suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục lấy ra một mảnh giấy trắng ghi chép. Suy luận nguyên nhân đạo thống lưỡng giới thành trầm lặng. Rất nhanh miếng ngọc hoàn nguyên xong. Bản cũ, suy luận nguyên nhân đạo thống lưỡng giới thành trầm lặng. Mỗi gia tộc, gia phả của lưỡng giới thành. Danh sách tu sĩ lưỡng giới thành. Lịch sử của thành lưỡng giới. Tổng số 378 bản. Bản mới, chân tướng nguyên nhân đạo thống lưỡng giới thành trầm lặng. Âm binh đến từ chiến trường cổ ở Trương gia giới, do tứ đại thống lĩnh thống soái. Mỗi một thống lĩnh đều có lực lượng cấp bậc thần hồn, và lại có thể mượn dùng lực lượng, thuộc về một nhánh lực lượng trong chiến trường cổ ở Trương gia giới. Hiện nay thành lưỡng giới chỉ có 3 vị tu sĩ thần hồn cảnh, theo thứ tự là binh gia, âm dương gia, danh gia chủ trì. Lâu Tinh Nguyệt thủ lĩnh Tung Hoành gia đang điều tra hắc thủ trong mộng cảnh Long Đạo Thành, không có đủ lực lượng cùng cấp bậc, bọn chúng không dám khinh suất khai chiến. Âm binh bình thường không có giết chóc nhiều người, nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ là tìm kiếm bảo vật bị mất đi. Xem như là người bình thường hy sinh một phần, từ đó đổi lấy sự yên bình tạm thời. Lần này âm binh của chiến trường cổ Trương gia giới đến đây rất đột ngột, tứ đại đạo thống của tứ đại thư viện không chuẩn bị, vì tránh tạo thành tổn thương lớn hơn nữa, lựa chọn hy sinh một bộ phận dân gian để ổn định âm binh. Sau ngày mai, vào ban đêm, thành lưỡng giới sẽ mở ra đại trận, từ đó ngăn cản âm binh tiến vào. Nhìn tin tức và nội dung trong ngọc bản, Lý Thanh khẽ thở dài, thì ra là như vậy. Hy sinh một bộ phận đến ổn định âm binh, ngày mai sẽ bố trí sớm. Những đạo thống này xem ra đã thăm dò được một ít môn đạo đối với tồn tại của âm binh Trương gia giới. Chẳng qua thực lực cường đại như vậy, lại chỉ là một chi thế lực trong chiến trường cổ ở Trương gia giới, bên trong đến cùng còn có bao nhiêu nhân vật cường đại. Nơi này khẳng định ẩn chứa vô số bảo vật, thật là làm người động tâm. Lý Thanh đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng hắn chỉ có thể cẩn thận chờ đợi. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được ngoài cửa của mình có một bóng người xuất hiện. Không chút do dự, hắn lặng yên không một tiếng động thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu đi thẳng tới trong phòng bên cạnh. Loảng xoảng, ngay trong nháy mắt khi hắn ta rời đi, cửa phòng hắn đã bị một cước đá văng. Một bóng người toàn thân tràn ngập khí tức âm trầm đáng sợ đi vào. Đây là một âm binh vô cùng cường đại, tràn ngập khí tức linh thức cảnh, lợi hại hơn xa những âm binh bình thường. Con âm binh này cũng có một số chỗ quỷ dị, phía sau đầu của nó mọc ra một khuôn mặt thứ hai, trên gương mặt này sinh trưởng rất nhiều ánh mắt, còn có một cái miệng to như chậu máu quỷ dị. Trong miệng là vô số xúc tu quái dị. Những xúc tu quái dị này đã bắn ra, bay múa trong không khí, nhìn dị thường quỷ dị. Âm binh cường đại này đứng ở trong phòng của Lý Thanh, xúc tu giống như đang nắm giữ thứ gì đó trong không khí. Chít chít, âm thanh chói tai phát ra, xúc tu không ngừng tràn ngập, rất nhanh toàn bộ gian phòng đều tràn ngập xúc tu. Lý Thanh trốn ở cách vách, lợi dụng thập phương ánh chiếu quan vô lượng pháp thuật, lặng lẽ im ắng khống chế tất cả hành vi của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, âm binh thần bí, cuối cùng cũng không tìm được bất cứ dấu vết nào. Quay người lại biến mất ngoài cửa lớn, đi về phía một gian phòng khác. Lý Thanh lóe lên trở về gian phòng của mình, lặng yên đóng cửa lại. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia suy tư, mấy thứ này quá quái dị, sợ rằng sẽ duy trì liên tục đến sáng mai, cẩn thận một chút đi. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh bắt đầu chờ đợi và quan sát, người giấy bách ảnh trở thành công cụ quan trọng nhất. Tán tu vương Bá Minh, lúc này hắn đang cảnh giác ở trong nhà mình. Trong tay cầm một kiện pháp khí phi kiếm rót từng tia tinh khí vào trong đó, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực sát thương cực lớn. Tuy rằng hắn không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra cái gì, nhưng có thể làm cho cả tòa thành thị khởi động đông lại đại trận, bình thường đều là đồ vật nguy hiểm dị thường. Bỗng nhiên, vương Bá Minh thần sắc ngưng trọng, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm xuất hiện trước đại môn của mình. Hắn biến mất trên mặt đất, bịch, oanh oanh, một tiếng nổ cực lớn vang lên, cửa chính nhà hắn bị đánh văng ra, một bóng người mặc giáp kinh khủng đang đứng ở đó. Thân ảnh rõ ràng là một âm binh, mà lúc này trong phòng, vương Bá Minh đã biến mất không thấy. Hắn trốn tránh dưới sàn nhà mình, ngay khi hắn phát hiện nguy hiểm thì đã lập tức trốn vào trong. Một giọt mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu của hắn chảy xuống, hắn cảm nhận được khí tức cấp bậc chân pháp. Trên mặt lộ ra một tia nặng nề, đáng chết, sao có thể có loại đồ chơi này tiến vào trong thành. May mắn ta sớm có chuẩn bị. Những đạo thống kia đều là ăn cướp chó sao, thế mà bỏ mặc loại này xông loạn trong thành. Mặc dù trong lòng rất tức giận đối với hành vi rùa đen rút đầu của đạo thống, nhưng hắn cũng chỉ có thể khúm núm tiếp nhận. Cọt kẹt, tiếng ma sát vang lên, trên mặt sàn phát ra thanh âm dị thường. Lúc này vương Bá Minh không dám thở mạnh, một khi mình bị tìm ra, chỉ sợ chờ đợi hắn chính là tử vong. Phía trên phát ra một mảnh âm thanh ông ông không ngừng, hắn không biết đó là cái gì, nhưng loại thanh âm này phảng phất có thể vặn vẹo ý chí, lặng yên không một tiếng động chảy vào trong tai hắn. Tiếng thở chậm rãi vang lên, vương Bá Minh bất giác bắt đầu hô hấp, hơn nữa tiếng hít thở càng ngày càng trầm trọng. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 221, mặt trời mọc lên, viễn cổ chiến trường. Hắn không phát hiện ra biến hóa quái dị của mình, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không cảm thấy. Cũng không thấy sau lưng là âm binh mặc khôi giáp đang chậm rãi từ trên đỉnh đầu xuyên xuống. Âm binh phảng phất hư ảo giống như không có thực thể. Vô thanh vô tức đứng sau lưng hắn, một gương mặt lạnh như băng chậm rãi phát sinh biến hóa. Gương mặt từ trung tâm vỡ ra hai bên, mãi cho đến yết hầu đến bụng, cuối cùng toàn bộ âm binh tựa hồ cũng từ giữa vỡ ra. Trong khe hở vỡ ra là vô số răng nhọn, từng tầng, nhìn xuống sâu không thấy đáy. Trong cơ thể âm binh này phảng phất như ở một không gian khác, dưới chân âm binh hơi trôi nổi, chậm rãi từ sau lưng bao phủ vương Bá Minh. Vương Bá Minh lúc này vẻ mặt phấn khởi, trong mắt hiện lên màu đỏ đậm, tinh thần tựa hồ lâm vào trạng thái điên cuồng nào đó. Thẳng đến khi hai bên bị một mảnh âm u bao phủ, trong nháy mắt vô số răng nanh bao phủ hắn. A, Vương Bá Minh trong nháy mắt này bỗng nhiên tỉnh táo lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết kịch liệt, sau đó bị khe lớn bao phủ. Năm ngón tay trái của hắn mở ra, từ giữa không trung hạ xuống, ngón tay hơi vặn vẹo, phảng phất muốn bắt lấy cái gì đó. Bịch bịch. Vị trí cổ tay bên trái gãy vỡ, rơi nặng nề trên mặt đất. Cọt kẹt, tiếng nhai giòn tan vang lên, trong thân thể âm binh như có thứ gì đó đang giãy giụa. Nhưng thân thể âm binh tựa như vặn vẹo, từng chút một đem đồ vật trong cơ thể cắn thành nát bấy. Âm thanh xương cốt vỡ nát hơi hơi truyền ra, khiến nơi này biến thành một vùng địa ngục không tiếng động. Mùi máu tươi nồng nặc phiêu tán ra, trên mặt âm binh lộ ra nụ cười vặn vẹo. Hắn chậm rãi bay lên, xuyên qua đỉnh chóp lỗ trống trong lòng đất, trở lại sàn phòng. Lúc này, người giấy bách ảnh vừa hay quan sát đến một màn này. Trong lòng Lý Thanh hơi nghiêm nghị, để ta xem, âm binh này thật âm hiểm a. Thế mà còn đánh lén sau lưng, phương thức ăn thịt người quỷ dị này thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thời khắc mở ra thập phương ánh chiếu quan vô lượng, cẩn thận chú ý bốn phía, phòng ngừa tao ngộ bị tập kích bất ngờ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hy vọng có thể sống an toàn đến lúc sáng sớm đi, ta cũng không muốn làm cho âm binh chú ý. Thỉnh thoảng trong thành lưỡng giới lại xảy ra một thảm án, đạo thống hoàn toàn thờ ơ. Tán tu bình thường tử thương thảm trọng, trở thành đối tượng công kích trọng điểm của âm binh. Chẳng qua Lý Thanh cũng phát tài nhờ người chết, người giấy của hắn chỉ chuyên môn nhìn chằm chằm vào đám tán tu. Chỉ cần có tán tu tử vong, hắn sẽ nhanh chóng điều khiển người giấy bách ảnh tìm tòi tài vật những tán tu kia lưu lại. Suốt trọn vẹn một đêm ngân phiếu bình thường trong tay hắn đã có 10 vạn lượng. Số tiền này ở bất kỳ địa phương nào cũng coi như to lớn, có thể sống cuộc sống có kiều thê mỹ thiếp. Ngay cả tinh khí thạch cấp chú hắn cũng thu hoạch được trên 100 viên, đồng thời còn có 15 món pháp khí bình thường giá trị ít nhất có thể đạt tới 90 khối tinh khí thạch. Tiếng gà trống gáy to rõ vang lên dường như kích thích cả tòa thành thị. Vô số sương mù bắt đầu cấp tốc biến mất, âm binh du đãng trong thành lưỡng giới cũng theo sương mù nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh nhìn một màn này, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi, thở ra một hơi thật sâu, trên mặt hắn lộ ra một tia suy tư. Hôm nay nhất định phải đi, bảo vật ở chiến trường cổ Trương gia giới thậm chí còn dẫn cả âm binh bên trong ra. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, chỉ cần bảo vật này còn chưa bị tìm được, chúng nó nhất định sẽ không ngừng tiến vào. Bảo vật này quay chung quanh Chu Nhất Bát, ta chỉ cần lưu lại một đạo người giấy quan sát hắn là đủ rồi. Về phần thông tin của ba tàng kinh các khác, có lẽ có thể lợi dụng bảo vật này, hấp dẫn toàn bộ lực lượng của chính ma lưỡng đạo, làm cho người giấy bách ảnh của ta tạo ra thời cơ tiến vào. Khả năng ẩn nấp của người giấy bách ảnh kia thập phần cường đại, thời điểm hoàn toàn bất động, ngay cả tu sĩ cảnh giới thần hồn cũng có thể giấu giếm. Nhưng tàng kinh các khác với những chỗ khác, chỗ đó có cấm chế, cho dù sử dụng vạn hóa phù, có thể xuyên qua cấm chế phong tỏa, nhưng đột phá trong nháy mắt vẫn sẽ có một tia chấn động nhỏ, điểm chấn động này hắn cũng không cách nào tiêu trừ. Loại dao động này sẽ thu hút sự chú ý của người thủ vệ ở bên trong. Cho nên người giấy bách ảnh của hắn muốn không một tiếng động xông vào rất khó, nhất định phải nghĩ biện pháp để tất cả mọi người rời đi mới có thể thong dong đi vào. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, nhưng muốn thi triển cũng không dễ dàng. Đầu tiên cần phải tìm được vị trí chính xác của món bảo vật kia, đồng thời vây quanh những bảo vật kia tiến hành hoạt động. Vừa vặn sau khi ta rời đi, một hắc thủ hoàn toàn mới cũng sẽ đánh lên tuyến đầu. Sáng sớm, Lý Thanh ăn mặc chỉnh tề, quang minh chính đại đi ra ngoài thành lưỡng giới. Chẳng mấy chốc hắn đã đến bến tàu, ngồi một chiếc thuyền buôn, đi về phía một tòa thành lớn cách thành lưỡng giới 200 dặm. Mục tiêu tiếp theo của hắn là thành Thủy Uyên, đó là một tòa thành thị có dân số đạt tới 50 vạn, trong đó có một thư viện Lâm Viên, thư viện của nông gia. Không ai có thể hoài nghi được thân phận thiên hạ tuần hành của hắn. Đường thủy 200 dặm, ước chừng cần 3 ngày. Dù cho đã đến Thủy Uyên thành, thế thân cũng có thể tìm một tửu lâu bình thường, đóng vai Lý Thanh ở nơi đó. Lúc này, Lý Thanh chân chính đã lặng yên đi tới cách thành lưỡng giới hơn 100 dặm. Chiến trường cổ ở Trương gia giới không phải là một vùng đất bằng phẳng mà là một vùng hạp gốc ở biên giới Bắc Châu. Đây là một hẻm núi cỡ lớn, quanh năm bao phủ trong sương mù màu xám. Cũng không ai biết trong sương mù đến cùng là xảy ra chuyện gì, duy nhất bị người nói say xưa chính là, trong sương mù này thường xuyên truyền đến tiếng la giết rung trời, còn có tiếng binh khí quỷ dị va chạm. Người bình thường căn bản không dám tới nơi này, bởi vì phụ cận nơi này mất tích không ít người, đều nói nơi này có quỷ quái. Lý Thanh trốn ở dưới một gò núi cách sương mù dày đặc 2 dặm. Hắn ở chỗ này đào ra một cái lỗ trống, thông gió xong liền chui thẳng vào. Hắn cũng sẽ không ngu ngốc mà trực tiếp đi tới chiến trường cổ, căn cứ vào tất cả tin tức lịch sử mà hắn thu thập được trước mắt. Có ghi chép tiến vào hơn 300 người, mà chân chính có thể thành công đi ra cũng chỉ có 10 mấy 20 người. Mỗi một người từ chiến trường cổ đi ra, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thu hoạch. Trong đó có vài người thậm chí may mắn tiến vào đạo thống thông qua dâng hiến bảo vật trong tay. Cũng có một số người đã bán những bảo vật này cho đạo thống, thu hoạch được một lượng lớn tài nguyên, tiến thêm một bước trên con đường tu hành. Nhưng ngoại trừ những người này thì hầu như còn lại đều biến mất trong chiến trường cổ, sống chết không thấy người. Những âm binh quỷ dị tối hôm qua đã để cho Lý Thanh thấy được mức độ nguy hiểm của chiến trường cổ này. Âm binh có đủ các loại năng lực quái dị, rất nhiều tán tu cũng vô thanh vô tức mà chết trong tay bọn họ. Vẫn chỉ có thể để người giấy bách ảnh đi qua. Chương 222, hoàn cảnh quái dị, thi thể băng xương. Lần này ở thành lưỡng giới đã thu hoạch được 100 viên tinh thạch, 15 món pháp khí, hy vọng trong chiến trường cổ cũng có thể thu hoạch được một chút. Ý thức nhập vào trên thân một người giấy, Lý Thanh không một tiếng động khống chế người giấy, lặng yên đi vào bên trong hạp gốc. Đi tới biên giới sương mù, một cỗ lạnh như băng tràn ngập bốn phía, trên mặt đất cũng có một ít băng xương có thể nhìn thấy. Tiêm núp trong bóng tối, người giấy cũng không bị băng xương ảnh hưởng. Thông qua góc độ của người giấy, hắn có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc trong sương mù, chủ yếu là màu xám, màu đen, màu xanh lục, những màu đậm kia làm chủ. Người giấy bắt đầu cẩn thận tiến vào, từng chút, dọc theo vách ngoài nhất của hạp cốc tìm tòi vào bên trong. Tiến vào hạp cốc một trượng, trên mặt đất bao trùm băng xương màu trắng đen, băng xương cơ hồ bao trùm mỗi một tấc mặt đất. Tuy nhiên, trên băng xương này lại mọc ra một ít thực vật quỷ dị. Phần lớn những thực vật này có hình thù kỳ quái, màu sắc đen sẫm, nhìn vô cùng kỳ quái, phần lớn nhìn qua đều là một ít thực vật dây leo. Quái dị nhất là mặt ngoài những thực vật này còn có một số thứ giống khí quan sinh mệnh. Ví dụ như dây leo mọc lên một cái miệng, trong miệng tất cả đều là răng, đang mở ra khép lại một cách vô nghĩa. Hoặc là trên một vài con mắt nhỏ nhìn thấy sợi dây leo đang sinh trưởng, ánh mắt không ngừng phóng ra bốn phía như đang tìm kiếm con mồi. Còn có một số dây leo thực vật đang hơi di động trên mặt đất, giống như động vật đang tìm kiếm con mồi. Trên mặt đất còn có một ít côn trùng hình dạng quái dị, những con côn trùng này không giống nhau, phần lớn đều không phải đối xứng, mà là dị dạng côn trùng. Có một số côn trùng biết gặm ăn những thực vật này, có vài côn trùng sẽ bị những thực vật này đi săn. Hai bên chém giết lẫn nhau, thương tổn lẫn nhau, tạo thành một dây chuyền thức ăn khép kín. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, cẩn thận rời xa những thực vật và côn trùng này, hành tẩu trong bóng tối, tuyệt đối không thò đầu ra. Người giấy màu đen của hắn thật ra vô cùng yếu ớt, căn bản không thể tiếp nhận bất kỳ công kích nào, dù là một con trùng cũng có thể cắn nát người giấy. Thế giới này không có pháp thuật vô địch, coi như là chín đại thiên phú của hắn, càng nhiều hơn là biến hóa và ứng đối các loại hoàn cảnh phức tạp, cũng không phải pháp thuật vô địch thiên hạ. Thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư cũng như thế, mỗi loại đều cực đoan, cũng có thiếu hụt rõ ràng. Nhưng cực đoan có chỗ tốt, đại biểu cho mỗi một phương hướng đều có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Chỉ cần có pháp thuật hoặc pháp khí, phù lục để bù lại khuyết điểm của nó là đủ rồi. Người giấy bách ảnh rất nhanh đã xâm nhập sâu 10 trượng vào hẻm núi, hoàn cảnh mặt đất cùng hoàn cảnh bốn phía bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng. Mặt đất biến thành một loại bùn đất đỏ thẫm, tràn ngập một loại dao động quỷ dị vặn vẹo, tất cả thực vật cùng côn trùng nơi đây đều trở nên càng thêm vặn vẹo. Phần lớn những thực vật này đều sinh trưởng ở trên một ít thi thể khô héo hoặc là hài cốt, rậm rạp thực vật, đan xen thành một mảnh hẻm núi quỷ dị. Bốn phía bao phủ vô số sương mù, dưới thị giác của người giấy bách ảnh, phạm vi sương mù không quá 3 trượng. Khoảng cách này tương đối gần, hành động của người giấy bách ảnh cũng càng thêm cẩn thận. Theo độ rộng của hạp cốc đi vào bên trong, độ rộng cũng sẽ không ngừng biến hóa. Từ lúc ban đầu là cửa vào 3 trượng, độ rộng giờ đã khuếch trương đến 30 trượng. Người giấy của Lý Thanh thăm dò từng chút một, sau khi đi được 15 trượng, rốt cuộc hắn cũng thấy được một vài thứ. Một bộ thi cốt mọc đầy dây leo quỷ dị, trên thân khoác một thân áo bào màu đen. Áo bào này đã thối rữa hơn phân nửa, nhưng trong tay vẫn nắm thật chặt một thanh kiếm màu đen. Thanh kiếm này cũng không rách nát, nó được bao phủ bởi một tầng băng xương màu trắng đen, nhìn qua đã có hơn 100 năm lịch sử. Pháp khí 100 năm trước, không biết còn có thể dùng được hay không. Người giấy bách ảnh lặng yên đưa tay, trực tiếp chạm vào chuôi của thanh kiếm này, kéo nó vào trong bóng tối. Dây leo tuy quấn quanh một phần ở trên thân kiếm, nhưng thời điểm kiếm này chạm đến người giấy, sẽ tự nhiên bị lực lượng của người giấy tham gia ảnh hưởng, biến thành một loại trạng thái có thể dung nhập bóng tối, rất dễ dàng thoát ra dây leo ảnh hưởng. Ở trong bóng tối, Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh để quan sát thanh kiếm này. Thân kiếm không có tổn thương rõ ràng, cũng không có xuất hiện tình huống mục nát, khẽ gật đầu, tựa hồ còn có thể dùng. Pháp tài quả nhiên lợi hại, thế mà 100 năm qua không hề xuất hiện tình huống mục nát. Pháp tài là dùng pháp chú đặc thù cùng tài liệu bồi dưỡng thành, đại đa số đều có kháng tính cường đại, có thể ngăn cản thời gian ăn mòn. Hơn nữa còn có tu sĩ nuôi dưỡng, đại đa số đều có thể bầu bạn với tu sĩ cả đời. Tuy kiếm này đã rơi vào bên trong vùng hoang dã 100 năm, nhưng dường như cũng bị hao tổn không nghiêm trọng lắm. Hắn hơi cất kiếm đi, người giấy bách ảnh tiếp tục tìm kiếm vật phẩm trên cỗ thi thể này. Một cái túi càn khôn cũng rơi vào trong tay của hắn, đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại, có lẽ là bởi vì nguyên nhân hàn khí lạnh như băng, khiến cho những người tử vong này tựa hồ rơi vào một loại trạng thái chậm chạp mục nát, pháp khí sụp đổ cũng rất chậm chạp. Lý Thanh bắt đầu công việc nhặt xác tỉ mỉ, chớp mắt thời gian đã qua nửa ngày. Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh tìm kiếm khu vực không đến 50 trượng. Hắn phát hiện càng ở bên ngoài thì tu vi thi thể tử vong càng thấp. Bởi vì đa số những thi thể này đều đã mục nát, càng đi vào bên trong thi thể càng nguyên vẹn, có một số trải qua hơn trăm năm, cũng không xuất hiện quá nhiều hủ mục. Những thi thể này chết một cách khó hiểu, trên người hoàn toàn không có vết thương, lại đơn giản chết ở đây. Nơi này rõ ràng còn chưa đến khu vực hoạt động của âm binh, chỉ có thể nhìn thấy một ít thực vật, côn trùng hình thể nhỏ bé quái dị mà thôi. Người giấy của Lý Thanh che giấu dưới một thi thể vô cùng hoàn chỉnh. Trong tay người giấy bách ảnh đang dùng kiếm màu đen, một kiếm đâm xuyên qua cột sống của cỗ thi thể này. Sau khi cột sống đứt gãy, hắn quan sát thật kỹ bên trong cột sống, bên trong lại có một vệt máu tươi, cốt tủy vẫn còn vô cùng mới mẻ. Tiếp theo, kiếm màu đen lại đâm vào ót người này, sau khi mở ra bên trong là đầu óc héo rũ. Đại não này 10 phần dẻo dai, tuy rằng héo rút, nhưng cũng không có dấu hiệu hư thối. Chiến trường cổ này còn nguy hiểm hơn cả ta tưởng tượng, băng xương có thể ngăn cản được sự mục nát. Những người này không hư thối, trên thi thể có vết tích tu luyện rõ ràng, thậm chí có thể phán đoán, đẳng cấp khi còn sống chỉ sợ đã đạt đến cấp bậc chân pháp cảnh dưỡng sọ. Cường giả đẳng cấp này đều vô thanh vô tức chết ở bên ngoài, chỉ sợ càng khủng bố hơn nữa. Lúc này người giấy bách ảnh gặp tổng cộng 4 cỗ thi thể, trong đó chỉ có 2 cỗ thi thể mang theo pháp khí còn có thể sử dụng. Những pháp khí khác cơ hồ đều bị hủy diệt sạch, ngược lại đạt được 3 cái túi càn khôn. Tiếp tục đi, lần này hẳn là thu hoạch không ít. Chương 223, thuốc cao da chó, che giấu kế hoạch. Đúng lúc này, Lý Thanh nhướng mày. Lực chú ý của hắn tập trung vào trên miếng ngọc, mặt trên biểu hiện ra nội dung hoàn toàn mới. Người giấy bách ảnh của Thành Long Đạo ghi vào tin tức ghi chép của Phương Đức Văn, phía trên ghi chép một ít thông tin, thu hút sự chú ý của hắn. Người chủ trì lưỡng giới thành tung hoành ra lâu Tinh Nguyệt, tiến vào gian phòng Tắc Hạ học cung của Lý Thanh. Hắn đang tìm tòi dấu vết Lý Thanh lưu lại. Lâu Tinh Nguyệt cũng đang hỏi giáo tập của Tắc Hạ học cung, điều tra lai lịch của Lý Thanh. Thu thập đại lượng tin tức, muốn thông qua các loại tin tức tìm được lai lịch của Lý Thanh, từ đó phân tích xem Lý Thanh có phải độc thủ trong mộng cảnh hay không, hay có phải là người đúc ra đạo cơ vô thượng hay không. Lý Thanh nhìn đến đây, lập tức chau mày, tình huống có chút không ổn. Tuy ta đã làm một tầng phòng bị, nhưng hình như người này vẫn hoài nghi ta. Giống như thuốc cao da chó vậy, mặc cũng không bỏ được. Thân phận hiện tại của ta tương đối đặc thù, hắn không có chứng cứ tuyệt đối, có lẽ tạm thời sẽ không xuất thủ. Nếu không, nhất định không qua được cửa của phu tử. Nhưng mà, cứ tiếp tục điều tra như vậy, xác suất bị phát hiện của ta sẽ rất lớn. Đến lúc đó đưa tới vô số người, phu tử cũng sẽ không giúp được ta. Lại ví dụ như, hắn giả trang thành tán tu thần bí, tiến hành tập kích ta. Đối mặt với tình huống này, ta chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình. Nếu hắn phát hiện lực lượng của ta khác với chư tử bách gia, chỉ sợ sẽ bại lộ. Hiện tại ta chỉ có 3 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, từ bỏ thân phận thiên hạ tuần hành. Giả chết thoát thân, nhưng ta nhất định phải từ bỏ thân thể này, tất cả tích lũy đều phải buông bỏ một nửa. Chỉ khi tìm được thi thể chân thật của ta, bọn họ mới có thể xác định ta thật sự đã chết, tin tưởng ta không phải là người tạo ra mộng cảnh thần bí cùng đạo cơ vô thượng. Đồng thời, hạt giống huyết nhục của ta cũng nhất định phải tìm một nơi an toàn, còn phải chuẩn bị đầy đủ tài nguyên, khôi phục lại trạng thái hiện tại. Còn phải tạo ra sự kiện hắc thủ trong mộng cảnh nữa, để bọn họ triệt để khẳng định nghi ngờ của mình. Trong này sẽ có lãng phí rất lớn, tuy cảnh giới của ta sẽ không thay đổi, nhưng muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong một lần nữa, ít nhất phải tiêu hao 500 viên tinh khí thạch cấp chú trở lên. Cũng là một phần tài nguyên không nhỏ, cách chọn này chỉ có thể giữ lại đến cuối cùng. Phương pháp thứ hai, hiện tại ở Long Đạo Thành lại gây ra một trận độc thủ trong mộng. Lần thứ hai chứng minh, hắc thủ trong mộng cảnh vẫn giấu ở trong Long Đạo Thành, không hề rời khỏi nơi này, do đó rửa sạch hiểm nghi cho ta. Lựa chọn thứ ba, tất cả đều đặt ra ở trên người Lâu Tinh Nguyệt này, nếu như có thể có được lông tóc tùy thân của hắn, lợi dụng chú thuật tử vong trong mộng không có hiệu quả hạn chế đẳng cấp, chú sát người này. Có lẽ như vậy có thể hoàn toàn xóa bỏ hoài nghi của người khác đối với ta. Nhưng giết hắn cũng sẽ có một vấn đề, người này là một trong những người phụ trách chủ trì việc tranh đấu ở Bắc Châu, còn có người của Âm Dương gia và Binh gia phụ trách. hắn chỉ là một trong những người phụ trách hắc thủ trong mộng cảnh mà thôi. Trừ khi hắn không để lại bất cứ tin tức gì, nếu không cho dù nguyền rủa giết hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị người chú ý tới sự việc có vấn đề. Đến lúc đó, nếu như có người điều tra theo hướng điều tra của hắn, ta vẫn có khả năng bại lộ. Cho nên muốn giải quyết hắn, nhất định phải có một lý do thích hợp, hoàn cảnh thích hợp, làm cho người ta sẽ không hoài nghi hắn bị nguyền rủa chết, mà là chết vì chuyện khác mới có thể triệt để chấm dứt vấn đề này. Nhưng điều này cần phải làm sau khi thu thập lông tóc của hắn rồi nói tiếp, chuyện này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lý Thanh nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một tiếng. Tại sao những người này thông minh như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể để bọn họ bắt được dấu vết. Đạo nghiệp gian nan, tại sao các ngươi không ngốc chút nào? Trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm, vậy thì tạm thời buông xuống, trước tiên nhìn chằm chằm người này, xem hắn rốt cuộc đã biết được bao nhiêu. Đồng thời chuẩn bị cho sự kiện hắc thủ thứ tư trong mộng cảnh, thu thập đủ tài nguyên để tái sinh hạt giống huyết nhục, còn có tìm nơi để hạt giống huyết nhục được cất giữ an toàn. Không đến bước ngoặt cuối cùng, thân phận thiên hạ tuần hành tận lực không nên từ bỏ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hành động. Trong thành Long Đạo, một trận hành động bí mật bắt đầu. Trong số phàm nhân ở Long Đạo Thành, người thuộc tam đại bang phái, ở mỗi con đường, trên đường đều nhận được một tin tức. Người người ghi chép, chỉ cần hắn xuất hiện, liền sẽ bị ghi chép lại tất cả hành vi. Nhưng tuyệt đối không thể theo dõi, thấy cái gì liền ghi chép cái đó, cùng lúc đối phương rời đi, bọn họ phải tìm nơi đối phương đi qua, có lông tóc rụng xuống hay không. Quá trình tìm kiếm nhất định phải bí mật, không để người khác phát giác. Mỗi con đường ít nhất có 3 người đang làm chuyện này, mỗi người bọn họ cũng chỉ quản lý một đoạn khu vực. Đường phố trong Long Đạo Thành, dài không quá 30 trượng, chia làm 3 đoạn, mỗi người cũng quản lý khu vực 10 trượng. Lý Thanh giao cho tam đại bang phái, chia các phương pháp giám thị. Đối với sự khủng bố của tu sĩ tự nhiên rất rõ ràng, chỉ có loại phương pháp giám thị phân loại này mới khiến người ta không chú ý. Bởi vì chỉ cần ngươi là người, đi lại trên đường phố khó tránh khỏi bị người khác chú ý. Một ngã tư đường bị 3 người khác chú ý, sẽ không khiến cho tu sĩ cảnh giác. Tựa như cự long căn bản sẽ không để ý đến con kiến đang nhìn mình. Lúc này, trong lòng Lý Thanh còn đang âm thầm tính toán kế hoạch thứ tư trong mộng cảnh. Hắn đang quan sát tất cả mọi chuyện phát sinh gần đây ở Long Đạo Thành, tìm kiếm nguyên vật liệu có thể dùng để làm chuyện hắc thủ trong mộng cảnh. Nhờ có thông tin về Long Đạo Thành gần đây nhất, hắn đã phát hiện ra một chuyện có thể lợi dụng nó. Gần đây, trong Long Đạo Thành lại lẫn vào không ít giáo đồ huyết ma giáo, trong đó có không ít loạn quân ở gần Ngọc Thành. Những loạn quân này đều được huyết ma giáo khống chế, lặng lẽ làm bộ như dân chạy nạn lẫn vào trong thành. Số lượng của bọn họ cũng không nhiều, ước chừng trên dưới 100 người. Những người này phân bố ở hơn 20 khu vực khác nhau của Long Đạo Thành. Có một số tiểu nhị, hoặc là tiểu nhị của tử lâu, tiểu nhị của phòng chứa củi. Toàn bộ bọn họ đều là vật hy sinh do giáo chúng huyết ma giáo sắp xếp. Trên người cũng đã bị gieo vào huyết trùng, chỉ cần thời gian thích hợp có thể biến dị thành quái dị, điên cuồng giết chóc tất cả người nhìn thấy, tạo thành sát thương quy mô lớn. Bởi vì Long Đạo Thành cùng rất nhiều đạo thống đã đi tới Ngọc Thành trấn áp loạn quân, dẫn đến lực lượng bên trong Long Đạo Thành trống rỗng, huyết ma giáo cho rằng đây là một cơ hội tốt, một lần nữa đánh trọng thương Long Đạo Thành. Hơn nữa còn có thể thông qua phương thức này nhiễu loạn quân tâm tiền tuyến. Dù sao người nhà của đại bộ phận binh lính đều còn ở thôn xóm gần thành Long Đạo. Sân sau bùng cháy, tiền tuyến còn có thể ổn định quân tâm hay không? Lý Thanh nghĩ tới đây, kế hoạch trong lòng đã viên mãn, khóe miệng nở một nụ cười lạnh như băng. Ha ha, đây chính là các ngươi đưa tới cửa, cũng đừng trách ta. Chương 224, hắc thủ lại xuất hiện, xây dựng trừ ma quân. Vì an toàn của ta, chỉ có thể mời các ngươi chịu chết. Hắc Bì bang chủ Trương Hắc Bì lúc này đang trong thư phòng mình xử lý một ít sự tình. Trong tinh thần của hắn, ấn ký tinh thần thuộc về Lý Thanh chậm rãi sáng lên. Trương Hắc Bì, có một nhiệm vụ quan trọng cần ngươi đi chấp hành. Trên mặt Trương Hắc Bì hiện ra vẻ cuồng nhiệt, lập tức nhắm mắt lại, tinh thần của hắn nhìn thấy người thần bí trong đầu kim quang vạn trượng. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, Trương Hắc Bì đang chờ đợi thông báo của ngài bất cứ lúc nào. Bản tôn truyền cho ngươi nhập mộng thuật, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ có được một thân phận khác trong thành Long Đạo. Thân phận của ngươi là hắc thủ trong mộng cảnh. Nhiệm vụ của ngươi hiện giờ. Trương Hắc Bì tiếp nhận nhiệm vụ hoàn toàn mới mà Lý Thanh truyền đạt, đồng thời cũng hiểu được huyền bí tu hành nhập mộng thuật. Hắn lập tức hành động, đầu tiên là lợi dụng thân phận tu sĩ của mình, đi tới Bách Môn Nhai mua sắm một ít tài liệu. Tiếp theo, lập tức bắt đầu tu luyện nhập mộng thuật, sau khi tu thành thì dựa theo kế hoạch của Lý Thanh mà tiến hành thiết kế. Toàn bộ kế hoạch hắn nhanh chóng sắp xếp xong xuôi, bắt đầu an bài. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã tới đêm khuya. Một chiếc xe chở Dạ Hương chậm rãi đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Bình thường thì xe Dạ Hương đều là canh ba canh bốn bắt đầu thu thập, lúc rạng sáng sẽ kéo ra khỏi thành. Lúc này đã canh ba rồi, xe Dạ Hương chậm rãi đi ngang qua cửa nhà Vương Thiên Thu, rồi đứng ở cửa bên kia. Một lão già đang cật lực thu dọn thùng Dạ Hương trên đường. Trong thùng lớn đựng Dạ Hương, một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng bên trong, đúng là thân ảnh Trương Hắc Bì. Một đạo pháp thuật vô thanh vô tức thi triển, một luồng sức mạnh kỳ diệu bay vào nhà Vương Thiên Thu. Vô thanh vô tức nối liền với mộng cảnh của Vương Thiên Thu. Lúc này Vương Thiên Thu đang nằm mơ. Hắn ta và lão bà Trần Thiến Thiến xinh đẹp của mình đang nhàn nhã dạo phố trong thành Long Đạo. Một đạo thân ảnh vô hình xuất hiện trong mộng cảnh này, chính là Trương Hắc Bì tu luyện nhập mộng thuật. Bỗng nhiên, trong mộng cảnh xuất hiện một số biến hóa. Vương Thiên Thu nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một quyển sách. Hắn theo bản năng nhặt sách lên, sau khi cẩn thận xem xét, trên mặt lộ ra một tia rung động. Hắn nhanh chóng xem xong quyển sách này, nội dung trong sách dường như khắc vào trong đầu của hắn, vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên ý thức được điều gì. Không đúng, ta lại làm loại giấc mộng này, có người ảnh hưởng ta, độc thủ trong mộng cảnh xuất hiện. Theo ý thức của hắn trở nên rõ ràng, toàn bộ mộng cảnh bắt đầu nhanh chóng tan rã. Rầm rầm, Vương Thiên Thu đột nhiên từ trong mộng cảnh ngồi dậy, chờ mình nhảy vọt ra cửa lớn nhà mình, nhảy một cái đã lên đến nóc phòng. Ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ diệu, đang nhanh chóng nhìn quanh. Nhưng hắn không nhìn thấy gì hết, cũng không có người nào xuất hiện ở bốn phía. Trên đường phố chỉ có một lão già đang chậm rãi kéo xe Dạ Hương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xe Dạ Hương, nơi đó hỗn tạp tinh khí màu đen, màu xanh lá, màu vàng. Đó là tinh khí Dạ Hương phát ra, hắn không phát hiện ra tu sĩ nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại báo mộng cho ta. Hắc thủ trong mộng cảnh lại muốn mượn tay ta để diệt trừ những người ma giáo này sao? Trong đầu của hắn tràn đầy nghi vấn, xoay người nhảy trở về phòng. Lúc này trên xe Dạ Hương, Trương Hắc Bì đã ngập hơn phân nửa trong Dạ Hương, chịu đựng mùi hôi tanh không cách nào tưởng tượng được, trên mặt lại tràn đầy vẻ tươi cười. Nhịn được cái người thường không thể nhịn, mới có thể tránh được tất cả ánh mắt tìm tòi, nhân đạo chi chủ vĩ đại, ngài thật sự là nhìn xa trông rộng, thuộc hạ vạn phần bội phục. Lúc này trong lòng Trương Hắc Bì lóe ra vô số kính phục, sau đó cũng không nhịn được nữa. Uệ, Trương Hắc Bì trong xe Dạ Hương cũng không về nhà, mà kéo thẳng ra ngoài thành. Trương Hắc Bì lặng yên thoát ra, đi tới dòng sông phụ cận bắt đầu thanh tẩy. Ước chừng thanh tẩy 7-8 lần, thậm chí thi triển một loại pháp thuật thanh tẩy, mới đem khí tức toàn thân rửa sạch sẽ. Mặt hắn trắng bệch, hoàn cảnh ác liệt này không phải ai cũng có thể chịu được. Nhưng chỉ có loại hoàn cảnh cực đoan buồn nôn này mới có thể tránh khỏi sự tìm tòi của tu sĩ. Bởi vì không ai muốn nhìn thấy thứ bên trong, đặc biệt là các tu sĩ cao ngạo, đây là bản năng. Hắn nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của Lý Thanh, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng trong mộng cảnh là cùng một người. Như vậy ai cũng không thể thôi toán được trên người hắn, lực chú ý của mọi người đều sẽ tập trung ở trên mấy lần trước. Nhận được tin tức trong mộng cảnh, Vương Thiên Thu đã trở về nhà Trần Nhất Long, đồng thời báo cáo thông tin. Trần Nhất Long ngồi trong phòng khách, nhìn Vương Thiên Thu lâm vào trầm tư. Hắc thủ trong mộng cảnh lại tìm tới ngươi, xem ra người này rất xem trọng ngươi. Mặc kệ hắn có tính toán gì, ngươi vừa vặn có thể mượn cơ hội này từng bước thăng tiến. Lần này, nếu như chúng ta lại có thể đánh bị thương nặng ma giáo, ta có thể thăng lên một cấp, đến lúc đó ngươi tới ngồi chỗ của ta. Hai người cha con chúng ta, ở vị trí của trừ ma điện sẽ càng vững chắc. Vương Thiên Thu nghe vậy khẽ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười, đa tạ nhạc phụ tài bồi. Trần Nhất Long thỏa mãn mỉm cười, gần đây triều đình đưa ra một mệnh lệnh. Cho phép trừ ma điện chúng ta triệu tập tán tu thành lập trừ ma quân. Vì ứng phó một vài vấn đề tùy thời có thể bùng nổ. Vấn đề gì? Vương Thiên Thu có chút không giải thích được hỏi. Vương triều 300 năm luân hồi, sang năm chính là 300 năm của Vương triều Đại Đường. Mỗi một lần thay trời đổi đất, sau lưng đều có vết tích của đạo thống. Trừ ma điện, vốn được Đại Đường xây dựng để khống chế đạo thống. Dùng hết tất cả thủ đoạn của Đại Đường, góp nhặt vô số công pháp có thể thu thập được, bồi dưỡng tán tu, bồi dưỡng tu sĩ của Đại Đường. Từ thời Đại Đường đời thứ nhất khai triều chi tổ đến bây giờ đã trải qua 300 năm. Hiện giờ, trong triều đình cũng có một cột trụ chống trời. Thần uy ngập trời, một người áp thiên hạ. Nhưng 300 năm luân hồi là nhận thức chung của đạo thống thiên hạ, các châu sớm đã dục dịch, người được chọn tranh long cũng đang âm thầm tiềm ẩn. Mà lần đại kiếp nạn này không phải bình thường, nghe nói ngay cả những người đã chứng đạo trường sinh trong truyền thuyết đều sẽ trở về. Không biết sẽ loạn thành dạng gì. Hoàng đế đã âm thầm hạ chỉ, để toàn bộ trừ ma điện bắt đầu xây dựng trừ ma quân. Về sau sẽ có biến hóa gì cũng khó nói. Thế nhưng việc này đối với chúng ta cũng là một cơ hội, chỉ cần trong tay chúng ta có một nhánh tu sĩ đại quân. Tương lai mặc kệ là đầu nhập vào đạo thống, hoặc là nâng đỡ chân long, kiểu gì cũng có chỗ lựa chọn. Ít nhất sẽ không bị tùy ý biến thành pháo hôi. Tiên đạo gian nan, chỉ cần nhà chúng ta có thể phân công chính xác, 300 năm tiếp theo, chúng ta cũng có thể có một phần cơ nghiệp của chính mình trên thế gian này. Chúng ta cha con đồng tâm hiệp lực tất sẽ thành công. Chương 225, Tinh Nguyệt nghi vấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.